Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2428, chương 2428, Bổn Nguyên Thác Nước. Tại trong cung điện ghé qua, tại không có phát ra quá lớn thanh âm về sau, những hoàng kim đó thạch điêu thủ vệ cũng không có ngăn trở. Mặc cho Tần Mặc, Ngân dừng tại trong cung điện đi dạo, nhưng mà lại để cho một người một hồ thất vọng chính là ở chỗ này cũng không có phát hiện bất luận cái gì tạo hóa tung tích, cũng không có cảm nhận được cái gì kinh thế bảo vật khí tức. Chẳng lẽ nói tại đây bảo vật đều bị lấy hết sao? Tạo hóa cũng không có. Dù sao đây là khởi nguyên đại lục đệ nhất thí luyện đấy, lâu như vậy xa thời gian, chỉ sợ thứ tốt đều bị lấy đi nha. Ngân dừng nhìn chung quanh, như vậy thầm nói, ở này hồ ly nhỏ giọng lẩm bẩm lúc, khoảng cách gần đây một cỗ hoàng kim thạch điêu thủ vệ hừ một tiếng, làm như tại diễu cợt, tràn đầy mỉa mai. Thấy thế, cái này hồ ly trong nội tâm khẽ động, đi tới nơi này chiếc hoàng kim thạch điêu thủ vệ trước mặt, hướng hắn thỉnh giáo, ở đâu khả năng có kinh thế tạo hóa. Thế nhưng mà đối với cái này hồ ly hỏi ý, này là hoàng kim thạch điêu thủ vệ chỉ là cười lạnh, nhưng lại cái chữ không đáp, lại để cho Ngân rừng hận đến nghiến răng ngứa. Đãi càng về sau, một cái khác chiếc hoàng kim thạch điêu thủ vệ thì là nói, ngươi cái này tiểu yêu hồ còn chưa đủ tư cách, tại đây tạo hóa không phải ngươi có thể lấy được. Nói như vậy lấy, này là hoàng kim thạch điêu thủ vệ xem xét Tần Mặc thì là trầm mặc không nói. Thì ra là thế, Ngân rừng lập tức tỉnh ngộ lại, tướng Tần Mặc túm đi qua, lại để cho hắn đến đặt câu hỏi. Quả nhiên, những này hoàng kim thạch điêu thủ vệ đối với Tần Mặc thái độ đều là rất hữu hảo, nhưng là liên quan đến đều tạo hóa nơi ở, nhưng lại nói không tỉ mỉ. Trong cung điện đủ loại tạo hóa, cần phải có đầy đủ cơ duyên, không phải đơn giản có thể đạt được. Bất quá, tuổi trẻ nhân tộc, ngươi nhưng lại bất đồng, rất có thể đạt được cái này tòa cung điện lớn nhất tạo hóa. Trong đó một cỗ hoàng kim thạch điêu thủ vệ nói ra, cũng vì Tần Mặc chỉ đường, chỉ dẫn hắn tiến về trước lớn nhất tạo hóa vị trí. Dọc theo cung điện hành lang, một người một hồ đi về phía trước, đi tới cung điện ở chỗ sâu trong, lập tức có tiếng oanh minh truyền đến, tại đâu đó có một đảo nước rơi, trùng thiên mà hàng, làm như theo mảnh không gian này chỗ cao nhất rủ xuống. Liên tiếp, kết nối lấy cái này tòa cung điện, một cổ không gì sánh kịp khí cơ đập vào mặt, tướng Ngân rừng thiếu chút nữa oanh phi. Không cách nào thừa nhận cổ lực lượng này chấn động uy áp. Đây là bổn nguyên chi lực thực chất hóa. Cái này hồ ly quái khiếu mà nói. Liên tiếp lui về phía sau, không dám chính diện đụng chạm cái này cổ đáng sợ khí cơ. Bổn nguyên chi lực thực chất hóa, điều này cần vô cùng khổng lồ mà tinh thuần bổn nguyên chi lực. Một khi ngưng tụ thành thực chất, nếu là sinh linh tu vi không đủ, rất có thể bị cái này cổ thực chất bổn nguyên chi lực đồng hóa. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn không tới cái này đầu thác nước ngọn nguồn tại đâu đó. Bất quá, cơ hồ khả dĩ khẳng định, cái này đầu thác nước ngọn nguồn rất có thể là vô cùng khổng lồ bổn nguyên chi lực. Đây là trong cung điện lớn nhất tạo hóa chi địa. Tuổi trẻ nhân tộc, người đã bị đệ nhất thí luyện địa đích ý chí coi trọng, lại kiềm giữ khởi nguyên bàn quay, có tư cách đạt được cái này một lớn nhất tạo hóa. Trong đó một cỗ hoàng kim thạch điêu thủ vệ nói như thế, hơn nữa còn cáo chi một cái bí mật kinh người, cấu trúc cái này tòa khởi nguyên cự tháp bản nguyên chi thạch đều là đến từ thác nước ngọn nguồn. Tin tức này lại để cho Tần Mặc, Ngân rừng con mắt trợn lên, rốt cục minh bạch cái này tòa cung điện lớn nhất tạo hóa là cái gì. Chính là bản nguyên chi thạch ngọn nguồn. Về phần cự ngoài tháp, bờ sông thượng những bản nguyên chi thạch đó. Hoàng kim thạch điêu thủ vệ thì là cáo chi. Những cái kia thạch đầu đều có không trọn vẹn. Thực sự không phải là nguyên vẹn bản nguyên chi thạch. Thế gian này, nguyên vẹn bản nguyên chi thạch, có lẽ chỉ có tại đây mới có thể sản xuất. Nghe đến mấy cái này bí mật, Ngân dừng hô hấp, ồ ồ, trong mắt đều sám ngắt. Nếu là nó có đủ thực lực, hận không thể lập tức phóng lên trời. Đến cái kia thác nước ngọn nguồn, tướng bản nguyên chi thạch toàn bộ lấy đi. Đáng tiếc, đối mặt thác nước chuyện đáng sợ hơn áp lực. Cái này hồ ly căn bản là cất bước duy gian. Tiểu yêu hồ, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Mặc dù có cái này tuổi trẻ nhân tộc bảo vệ, ngươi cũng không cách nào leo lên thác nước ngọn nguồn. Cái chỗ kia, cho dù ở khởi nguyên đại lục thời đại, cũng không có mấy người sinh linh có thể trèo lên lâm chỗ đó. Một cỗ hoàng kim thạch điêu thủ vệ. Nói như thế, Tần Mặc có chút tò mò. Hỏi thăm đến tột cùng những cái kia sinh linh trèo lên lâm qua chỗ đó. Theo hoàng kim thạch điêu thủ vệ trong giọng nói, làm như trèo lên thác nước ngọn nguồn cường giả, chỉ có rải rác mấy vị. Theo ta được biết, không cao hơn 10 vị. Minh đạo mạnh nhất thủ hộ giả, cũng tức là hôm nay minh thổ trùm. Còn có thứ nhất, đệ nhị trùm, kiếm chi trùm, khởi nguyên cự tháp chủ nhân, Chân Long, Phượng Hoàng hai tộc hai vị thiên kiêu, lục đại khu vực mở về sau, cũng chỉ có hai cái sinh linh đã tới tại đây, hắn một người trong không biết thân phận, còn có một, chính là có được khai thiên kiếm hồn một vị cái thế kiếm hoàng. Từ nơi này chiếc hoàng kim thạch điêu thủ vệ trong miệng, mỗi nhổ ra một cái tên, đều chấn đắc một người một hồ lông mày trực nhảy, những này trèo lên lâm người ở bên trong, mỗi một vị đều là vang dội cổ kim cái đại tồn tại. Chính là hôm nay từng tòa không cách nào siêu việt tấm bia to. Cực đạo kiếm hoàng cũng đã tới tại đây sao? Chẳng lẽ nói nơi này là hắn sau cùng một trạm? Nghe được cực đạo tên kiếm hoàng lúc, Tần Mặc không khỏi chấn động. Người chèo thuyền từng nói qua, cực đạo kiếm hoàng theo độ khẩu thị trấn nhỏ ly khai, tiến nhập Minh Hà chỗ sâu nhất, về sau thì là không biết tung tích. Nguyên lai, cực đạo kiếm hoàng là đi tới Minh Hà chi nhãn một nửa khác khu vực, tiến nhập khởi nguyên cự tháp, cũng trèo lên phút cuối cùng cái này đầu thác nước ngọn nguồn. Vị kia kiếm hoàng đại nhân sao? Chung quanh hoàng kim thạch điêu thủ vệ đề cập cực đạo kiếm hoàng, đều có được thật sâu sợ hãi. Vị kia cái thế kiếm khách tiến vào tại đây phương thức, cùng với khác tồn tại bất đồng, chính là dùng khai thiên kiếm hồn chi lực, sinh sinh chém ra hư không, tiến vào đến nơi đây, trèo lên thác nước ngọn nguồn. Tại đây hoàng kim thạch điêu thủ vệ đối đãi Tần Mặc chi như vậy khách khí, cũng là bởi vì hắn trên người có được khai thiên kiếm hồn khí tức. Bất quá, hoàng kim thạch điêu thủ vệ nhưng lại cáo chi, cực đạo kiếm hoàng tới đây cái kia một lần, nhưng lại kỳ quái nhất, vị này vô thượng kiếm hoàng làm như đang tìm cái gì. Theo thác nước ngọn nguồn trở về, cũng không có mang đi cái gì, tựu là đã đi ra, liền bản nguyên chi thạch cũng không có cầm. Ngân dừng kinh hô, tâm thương yêu không dứt. Có nhiều như vậy bản nguyên chi thạch tại trước mắt, đổi thành nó là tuyệt sẽ không bỏ qua. Ngươi cái này tiểu yêu hồ, đừng lung tung phỏng đoán như vậy tồn tại tâm tư. Bản nguyên chi thạch tuy chân quý, đối với như vậy cực cảnh tồn tại mà nói, kỳ thật cũng không tính quá hiếm có. Trong đó một cỗ hoàng kim thạch điêu thủ vệ nói ra, một cái khác chiếc hoàng kim thạch điêu thủ vệ thì là cáo chi. Tại thác nước ngọn nguồn, nhất vật chân quý cũng không phải bản nguyên chi thạch, mà là có khác những thứ khác kỳ bảo. Nghe nói, đó là liền chùm đám bọn họ đều chịu thèm thuồng bảo vật. Đến tột cùng có thể không đạt được, tự xem ngươi tạo hóa nữa. Một cái khác chiếc hoàng kim thạch điêu thủ vệ nói như vậy nói. Nghe ở đây, Tần Mặc, Ngân Dừng đã là ngồi không yên, liền chùm đám bọn họ đều thèm thuồng bảo vật. Nếu là có thể có được, cái kia thế gian tạo hóa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá, Tần Mặc cũng biết, muốn trèo lên cái này thác nước ngọn nguồn, dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ là không cách nào cưỡng ép leo lên đi. Cái này đầu thác nước phóng thích bổn nguyên khí tức quá kinh người. Nhờ thân cận quá, Tần Mặc cũng cảm thấy khó có thể thừa nhận. Thân hình đau đớn muốn nứt, nhìn chăm chú lên cái này đầu thác nước. Tần Mặc thở sâu, bàn ngồi xuống, dùng không gian chi đạo tiến hành suy diễn. Muốn dùng cái này suy diễn ra một con đường đến. Bên cạnh, Ngân Rừng cũng là ngồi xuống, thi triển tổ trận chi kỹ. Đại đồ linh thuật, hiệp trợ Tần Mặc tiến hành suy diễn. Thế nhưng mà, một người một hồ suy diễn hồi lâu, cũng không có chút nào đầu mối. Bốn phía không gian chi lực một mảnh mông lung, căn bản tìm không được một đầu phù hợp con đường. Thật lâu Ngân Rừng kêu rên một tiếng, sắc mặt trắng xanh, bị một cổ bổn nguyên chi lực xâm nhập, nhận lấy không nhẹ đích bị thương. Xem ra phương pháp này không thể thực hiện được. Tần Mặc thở dài, ngừng lại, rồi sau đó, hắn lần nữa lấy ra khởi nguyên la bàn, nhưng lại phát hiện, cái này thần vật ở chỗ này cũng nhận được áp chế. Suy diễn bắt đầu phi thường chậm chạp, trước giúp người tìm kiếm một cái cơ duyên a. Rốt cục, Tần Mặc hay là dừng lại, tạm thời đã đi ra cái này đầu bổn nguyên thác nước. Cùng Ngân Rừng cùng một chỗ tiến về trước địa phương khác. Dùng khởi nguyên la bàn tìm kiếm tạo hóa. Ngân Rừng nhe răng, quả thực có chút không cam lòng. Nhưng cũng là biết được. Cái này tòa cung điện lớn nhất tạo hóa không có duyên với nó. Thậm chí còn, Tần Mặc có thể không đạt được. Cũng là một cái không biết bao nhiêu. Ông, khởi nguyên la bàn lập lòe. Từng đạo cảnh tượng hiển hiện. Lại để cho Tần Mặc, Ngân Rừng có chút kinh dị, không thể tưởng được thoáng cái có nhiều như vậy tạo hóa vị trí hiển hiện ra. Nhưng mà, một người một hồ lập tức há hốc mồm, thình lình phát hiện những cảnh tượng này, đúng là vô số cỗ hoàng kim thạch điêu thủ vệ. Chẳng lẽ nói, những này tạo hóa tại hoàng kim thạch điêu thủ vệ trên người. Ngân Rừng kinh dị nói. Tần Mặc có chút gật đầu, nghĩ đến trước khi, những này hoàng kim thạch điêu thủ vệ cử động, rất có thể tựu là như thế. Lập tức, Ngân Rừng có chút há hốc mồm, những này hoàng kim thạch điêu thủ vệ thực lực cường đại. Dùng vũ lực chiến thắng là khó có thể làm được, lại thêm chi, làm như cũng không quá chào đón nó. Cái kia nên như thế nào đạt được những này tạo hóa? Đối với cái này, Tần Mặc thì là có biện pháp, tựu là tìm một cái hoàng kim thạch điêu thủ vệ, trực tiếp hỏi thì tốt rồi. Không tệ, cái này tòa cung điện đủ loại tạo hóa, trong đó 7 thành đều tại chúng ta trên người. Cái kia chiếc hoàng kim thạch điêu thủ vệ rất dứt khoát. Như vậy trả lời, bất quá, nó cũng cáo chi Tần Mặc, nếu là thứ hai muốn đạt được tạo hóa. Cũng không phải khó, nhưng là, nếu là đổi thành Ngân Rừng, tựu có chút khó khăn. Tiểu yêu hồ, người đã có thể đi theo cái này tuổi trẻ nhân tộc tiến đến. Cũng là một phần cơ duyên, về phần như thế nào đạt được tạo hóa, lựa chọn một cái hoàng kim thạch điêu thủ vệ, còn lại tựu xem vận khí của ngươi. Lúc này, đệ nhất thí luyện địa đích ý chí thanh âm vang lên. Như vậy cáo chi nói, Ngân Rừng ngạc nhiên, nhìn Tần Mặc, thứ hai cũng rất bạn trí cốt, lần nữa dùng khởi nguyên la bàn, là hắn tiến hành suy diễn, tìm đến trong đó một cỗ hoàng kim thạch điêu thủ vệ. Là ngươi, nhìn xem này là hoàng kim thạch điêu thủ vệ, Ngân Rừng cứng họng, cái này rõ ràng là trước khi vào cửa lúc. Dùng hoàng kim cự trùy tướng chi nện phi chính là cái kia hoàng kim thạch điêu thủ vệ. Lúc này, cẩn thận chu đáo này là hoàng kim thạch điêu thủ vệ. Tần Mặc,